Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 583, Bình Phong. Cửu huyền luận đạo trận thứ hai, mở thiên kiếp nạn tiếp tục, cái kia vô tận thiên thời bị 36 chuôi thiên cương đao diễn hóa hầu như không còn. Hóa thành vô lượng chi kiếp phách trảm mà xuống. Tràn ngập tại hỗn độn hồng trần bên trong. Cái này hỗn độn không ghi năm, không biết có bao nhiêu người trận chi thánh bị đại kiếp mẫn diệt. Từ trận thứ hai phía trước rơi ra, thuộc về tự loại tiên sơn chỗ, Lý Ngọc Dương bị Lý Tịch Trần mang về Nga Mi Sơn tĩnh tu, chờ khai thiên đại kiếp kết thúc. Mà cho đến không biết bao nhiêu tuế nguyệt về sau, cuối cùng cái kia chống đỡ thiên địa hư ảo cự nhân cuối cùng ngã xuống. Mà đến tận đây bắt đầu, khai thiên đại kiếp liền dần dần trừ khử. Bực này tình cảnh bị Lý Tịch Trần để ở trong mắt. Không hiểu nhớ tới bàn cổ khai thiên cổ lão cố sự. Chỉ bất quá có chút khác biệt là, tôn này hư ảo cự nhân ngã xuống sau đó, thân thể hóa thành tam thanh tam trọc. Cuối cùng trở về thiên địa, cũng chưa từng xuất hiện mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, thân thể hóa sông núi, huyết dịch hóa giang hải cảnh sắc. Bởi vì những công việc này, đều bị những cái kia tránh kiếp tiên ma thần yêu làm xong. Lúc này hỗn độn hồng trần bên trong, thiên đạo không hiện, bất quá nơi này có hay không thiên đạo, hay là gần số, cuối cùng thanh tịnh pháp thiên tại thượng. Dù cho có thiên đạo, cũng bất quá là thanh tịnh pháp thiên khôi lỗi mà thôi. Nói tóm lại, các hiển thủ đoạn, âm thổ bên trong bắt đầu xuất hiện vô số núi cao núi lớn. Vậy cũng là tiên thánh sở hóa, Nga Mi Ơn treo tại âm dương trong lúc đó. Đỉnh đầu dương thiên, phía dưới âm thổ kéo dài, nhìn những cái kia sơn nhạc, tựa như một tòa lại một tòa cổ xưa mộ táng. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ, ban sơ sơn nhạc, chính là một chút cổ lão tôn thần mộ địa, bởi vì một ít thủ đoạn, liền như là muốn tránh đi đại kiếp, đem chính mình táng nhập trong đó không ra, mà sau đó chư thần xuất thế, lưu lại năm đó mộ táng xác không, cũng chính là quần sơn, thiên địa dần dần định. Mà 36 chuôi thiên cương đao cũng kiềm chế chính mình phích lịch chi pháp. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành nhất tôn đao trận, treo ngược tại thiên, uy phong lẫm liệt. Mà từ hỗn độn hồng trần bên trong, các nơi đều có thể trông thấy cái kia 36 chuôi treo cao cửu thiên tiên đao. Oanh, theo một đường không hiểu tiếng oanh minh, nguyên bản lưu lại kiếp nạn đều trong nháy mắt hóa đi. Mà có chút còn tại đau khổ ngăn cản tiên thánh đột nhiên buông lỏng. Cái kia chống cự, vô tận tuế nguyệt, địch nhân, đột nhiên biến mất. Để bọn hắn trong nháy mắt có chút mờ mịt. Một thanh âm từ từ nơi sâu xa vang vọng. Kia là tự thay tịnh pháp thiên truyền đến. Khai thiên đại kiếp đã xong. Sáu cái chữ tuyên cáo hồng trần bên trong bình tĩnh. Mà ngay sau đó, cái kia đạo từ pháp thiên chi bên trên truyền đến thanh âm lại tại la lên. Thanh tịnh pháp thiên phía dưới hoàng thế cảnh. Hoàng thế cảnh phía dưới là hỗn độn hồng trần. Bây giờ hỗn độn đã diệt. Thiên địa đã mở. Lưu lại hồng trần ở đây. Nguyên nhân, hỗn độn hồng trần bây giờ gọi là hồng trần cảnh. Đây, dương thiên sơ hiện. Âm một thủy xuất. Nơi này hồng trần càn khôn mở ra. Trận thứ hai binh phong khởi, âm thanh kia rung động, liên đới 36 chuôi thiên cương đao đồng thời rung động. Mà địa tiên ngữ điệu lại mở miệng, thiên tại kỳ dương, địa tại kỳ âm, âm dương đã định, đều cầm khai thiên chi binh giả gọi danh, đạo chủ. Bằng binh phân thiên, vô khai thiên chi binh giả, gọi danh, đạo quân, bằng pháp liệt địa. Dùng cái này tranh đoạt đi ở chỗ, phân chia lục địa, quản lý càn khôn, được nơi này mới sinh thiên địa thừa nhận người, có thể được một thanh thiên cương đao lạc, đến 36 chuôi thiên cương đao tan mất, trận thứ hai diệt, thứ ba trận lên, đạo thanh âm này cùng lúc trước khác biệt, mà Lý Tịch Trần lại là nhận ra, đây là Mao Thương Hải thanh âm. Lúc này Thái Hoa trưởng giáo ngồi cao tầng thứ 9 bên trên, quan sát phía dưới tất cả sinh linh, thậm chí cả cái khác trọng thiên địa cảnh cao thủ, cũng ở kỳ vị trí phía dưới. Hồng trần cảnh bên trong có tiên thánh tỉnh lại, hét to vấn thiên, xin hỏi chân nhân, vậy cái này trận thứ hai lấy cái gì là bình phán tiêu chuẩn? Trận thứ nhất bên trong lấy khai thiên người là thắng, nắm khai thiên chi binh giả thứ hai, vượt qua khai thiên đại kiếp người thứ ba. Cái kia trận thứ hai bên trong, lại nên như thế nào đi nói thắng bại? Vị kia tiên thánh vượt lên dương thiên, mà lúc này, Mao Thương Hải không nói, Lữ Đạo Công cười nói, trong đó tâm ý, nhưng lời nói lại không kinh người, chết không ngớt, đánh gãy, khai thiên chi binh, Lữ Công nói, các người vô binh người, vượt qua đại kiếp, nếu muốn thắng được, tắc thì hàng diệt đạo chủ, đem đạo chủ người đánh rớt hồng trần, ngã trở về Vân Nguyên Tiên Sơn liền coi như thắng, mà trong đó khí số sẽ đưa về cuối cùng đoạn binh giả trong thân thể. Y theo đối ứng, hoàng thế cảnh bên trong, đánh gãy khai thiên chi binh Tiên Sơn cùng bị đánh gãy Tiên Sơn sẽ diệt tới chống đỡ bên trên kim quang, mà hậu tiến đi hoàng thế cảnh bên trong thi đấu. Lời vừa nói ra, lập tức liền có cuồn cuộn khí tức vang vọng thương mang. Vị kia khai thiên đạo chủ xuất thế. A hỏi, chân nhân, việc này bất công a. Nếu là như vậy, vậy bọn ta vất vả luyện hóa khai thiên chi binh, chẳng lẽ chính là vì cấp xẻ thịt hay sao? Tốt hổ cũng không chịu nổi đàn sói. Có tiên thánh kêu oan, mà Lữ Đạo Công tác thì nói, cái này hiển nhiên sẽ không. Cho nên ta trước đó đã nói, đạo chủ phân thiên, đạo quân liệt địa, trận thứ hai lên, thứ nhất thiên địa không hợp, đạo quân tại đất tranh đấu, đạo chủ tại thiên chém giết, cho đến thiên địa định ra cương vực, đến nơi này có thể công thiên, thiên không thể công địa, chỉ cần địa đi đầu công thiên, thiên phương có thể công địa, cái này bên trong, có thể liên hợp đồng lòng, cũng có thể đơn thương độc mã, cụ thể thế nào đánh nhau chết sống, đều xem các ngươi chính mình. Cái gọi là binh phong người, binh là sắc bén đồ vật, không gì không phá, là cùng chinh chiến có quan hệ đồ vật gọi chung. Phong là thiên thời xưng hô, là lạnh nóng tương giao, âm dương lẫn nhau luyện vị trí, càng là binh khí chi mũi nhọn, vạn quân đứng đầu trận, càng có biến cố hóa nhanh chóng hàm nghĩa. Cái này trận thứ hai, hay là luận âm dương hai chữ. Trời là dương đến, đất là âm tới, lời này rơi xuống, chính là nói cho mọi người, ngay từ đầu thiên địa tách ra chém giết, nắm khai thiên chi binh giả toàn bộ vào thiên, vô khai thiên chi binh giả toàn bộ rơi xuống đất, đến tận đây thiên địa tách ra, đến thiên định cương vực, tới đất định cương vực, như thế mới kéo khai thiên địa đại chiến mở màn. Mà lời này nghe vào Lý Tịch Trần trong tai, lập tức để cho hắn đột nhiên sững sờ. Cái này không phải liền là hồng hoang trong truyền thuyết yêu thiên vu địa a? Lý Tịch Trần sắc mặt cổ quái, khai thiên người chính là đại yêu, vô khai thiên chi binh giả chính là đại vu, phân chia thiên địa, cuối cùng thiên địa đại chiến, này giống như chính là vu yêu chi hợp. Bất quá cái này trong đó vẫn còn có chút xuất nhập các loại. Nói như vậy, Nga Mi Sơn là, Lý Tịch Trần đột nhiên nghĩ đến cái không chuyện tốt, mà chính là trùng hợp. Âm thổ bên trong có nhất tôn đại ma xuất thế, Liệt Sơn Băng Hải, đối đầu thương nói, ta có vấn đề, còn xin chân nhân đáp ta. Thanh Tịnh Pháp Thiên bên trên truyền đến thanh âm, lại nói, đại ma nhìn trời chắp tay, xin hỏi chân nhân, ngoại trừ khai thiên chi binh, nơi xa phương trung vang tòa kia thần sơn, phải chăng cũng có thể tính tại khí số bên trong? Hắn dứt lời phía dưới, lập tức bừng tỉnh rất nhiều tiên thánh, mà trên trời truyền đến lời nói, tự nhiên xem như núi này bây giờ hóa thành trụ trời, là khai thiên tích địa chi tổ mạch, như là các ngươi có công phu kia, có thể đem núi này đẩy ngã, hoặc là có thể đem cái kia chuông lớn từ đỉnh núi lấy xuống, liền có thể trực tiếp từ trận thứ hai bên trong thắng được. Ta mẹ nó, cái này lão mũi trâu hại chúng ta a. Di Sơn sư tử trừng trong mắt, nghe cái kia trời xanh truyền đến thanh âm, mà liệt dần cười, yên tâm, cái này đẩy núi sự tình thuần thục, lời nói vô căn cứ. Cái này Nga Mi Sơn là đại thánh ban cho, chính là địa tiên cũng khó có thể lật đổ, chỉ là một đám nhân tiên, coi như đạt được so sánh tiên thiên đại thánh pháp lực, nhưng cũng chỉ bất quá là hư ảo mà thôi. Quên trước đó bọn hắn tiến đến, sau đó pháp lực lớn rủi ro tình rồi. Nhậm Thiên Thư bật cười, Đông Hoàng Trung chính là chân chính khai thiên chi binh, càng là nhân đạo chi chủ, ngoại trừ Lý Tịch Trần ngoại không người nào có thể vận dụng. Vị này chân nhân là rõ ràng dẫn những cái kia không biết tốt xấu người tiến đến đâu. Các ngươi còn xem không hiểu a? Cái này lão ma không nhận ra Nga Mi Sơn danh, càng không biết được Đông Hoàng Trung là bực nào thần binh. Vừa mới xuất thế, cho rằng vượt qua khai thiên đại kiếp liền có thể tùy ý khóc lóc om sòm. Nhậm Thiên Thư nhìn về phía Lý Tịch Trần, lúc này Lý Tịch Trần tay nâng Đông Hoàng Trung, ánh mắt lạnh dần, nhìn về phía âm thổ nơi nào đó. Nga Mi Sơn là trụ trời, nhưng không phải Bất Chu Sơn. Có người muốn đụng ngã trụ trời, vậy ta liền muốn dạy hắn làm người. Lý Tịch Trần thở ra một hơi, trong tay Đông Hoàng Trung chấn, ta không phải Trúc Dung, mà các ngươi càng không phải là cộng công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,